Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện. Chương 67 đến 2, nghĩ cũng đừng nghĩ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời đồn trên mạng trải qua một khoảng thời gian lan truyền không có ý tốt, rốt cục cũng có khuynh hướng phản biện lại đào ra video lúc trước của Diệp Chân là hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân, chỉnh sửa video của Diệp Chân rồi lan truyền càng là hành vi của tiểu nhân. Hai ngày trước lan truyền video đều là có thủy quân thổi phồng, nhìn qua thì giống như có chiến trận lớn, nhưng kỳ thật người qua đường căn bản không chú ý tới việc này. Đúng như Diệp Chân nói, cô không phải người trong giới giải trí, Diệp Tình cũng không phải minh tinh tai to mặt lớn, chuyện này cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà thái độ của người lan truyền rất dương dương đắc ý, giọng điệu ác độc chọc không ít người qua đường không vui, trận thế của đám thủy quân càng lớn thì cũng nhận lại càng nhiều ý kiến của người đi đường bắn ngược lại. Chưa có sự cho phép đã chỉnh sửa bôi xấu video của người khác, chủ blog có biết đây là hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân không? Chủ blog đã bị ổi lại còn buồn nôn, lấy việc chế giễu người khác để hấp dẫn ánh mắt và câu view, hiện tại cách marketing thật sự là càng ngày càng không có điểm dừng. Nghe nói Lục Thị đã cho gửi đơn kiện những blogger này, hy vọng Lục Thị không nên tùy tiện bỏ qua, nhất định phải dùng pháp luật trừng phạt bọn họ. Đúng, trừng phạt, nhất định không thể bỏ qua cho mấy tên cặn bã này. Trong nửa ngày, tiếng nói của bọn họ đã được áp đảo, tất cả bình luận và tin nhắn riêng tư đều là những lời buộc tội đối với các blogger đã đăng video. Bị nguồn dư luận lớn chỉ trích, những chủ blog Weibo đó rốt cục cũng dừng lại việc châm chọc khiêu khích Diệp Chân. Chủ blog Weibo ngừng, nhưng Lục Thị không ngừng. Những chuyện vừa rồi dường như đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Lục Thị, trực tiếp gửi đơn kiện những chủ blog đã chỉnh sửa bôi xấu và lan truyền video, cũng lấy quyền xâm phạm hình ảnh cá nhân làm lý do, báo cáo cho cảnh sát mạng xử lý. Một tuần sau, cảnh sát mạng liền bắt được và quy án tất cả những người đã chỉnh sửa và lan truyền video, Lục Thị tỏ vẻ sẽ truy cứu tới cùng. Dưới tình huống này, Diệp Chân phát biểu có 4 chuyện muốn nói. Một là, hy vọng các vị đạo diễn có thể nhìn chúng tiềm chất diễn phim kinh dị không cần trang điểm của tôi. Hai, hy vọng cảnh sát mạng có thể bắt được những người có liên quan và đưa họ ra trước công lý. Ba, tôi không biết đánh đàn. Bốn là cảm ơn đã vì tôi mà đứng ra tự xưng là bạn cũ, cái này gần như là tuyên bố sáng tỏ, chiếm được rất nhiều hào cảm. Trên mạng đều là lời nói bênh vực Diệp Chân, dồn dập chỉ trích marketing không biết điểm dừng. Đóng phim kinh dị không cần trang điểm, ha ha, bà Lục đáng yêu quá. Những người tung tin đồn nhảm đều nên bị trừng phạt. Chuyện này đứng về phía Diệp Chân, hy vọng cảnh sát mạng có thể bắt được những người có liên quan và đưa họ ra trước công lý, lên gặp tòa án. Không hổ là bà Lục, phát biểu cũng khí khái như vậy. Yêu yêu, vậy thì người trong video đánh đàn chính là Diệp Tình sao? Cô ta thật táo bạo nha. Tôi muốn nói với Diệp Chân một câu xin lỗi, thật có lỗi, lần sau tôi nên tìm hiểu rõ chân tướng rồi mới nói. Nhìn thấy tình hình này, cũng không vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Trong lòng đại đa số người đều có ý tốt, hành vi marketing ác độc này căn bản không cần cô oán giận hay giải thích trách cứ, tự nhiên cũng có người giúp cô mắng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc này, đa số người là không nhìn vào thân phận hiển hách của Diệp Chân, mà chỉ cần nhìn thấy người thường bị tùy ý vũ nhục, bị ác ý dội nước bẩn cũng đủ để khiến cho không ít người đồng tình, đứng sau lưng Diệp Chân ủng hộ cô. Trên mạng hư hư thật thật, Diệp Chân vốn là không quá để ý, khiến Diệp Chân bất đắc dĩ chính là mẹ Lục. Cô và Lục Bắc Xuyên ngồi ở trước mặt mẹ Lục, nghe mẹ Lục kể sinh động như thật chuyện gặp cha mẹ Diệp. Khi nhắc tới 30 triệu đã mua đứt quan hệ giữa Diệp Chân và cha mẹ Diệp, Diệp Chân kinh hãi. 30 triệu ạ, Diệp Chân giật mình cũng làm cho mẹ Lục do dự. Trong lòng bà hiểu rõ, mặc dù Diệp Chân từ nhỏ ở Diệp gia đã không được đối xử công bằng, cũng không có quá nhiều tình cảm với Diệp gia, nhưng cuối cùng đó cũng là cha mẹ ruột của cô. Người mẹ chồng là bà trong lúc nóng giận làm những việc này, mặc dù đó là bà có ý tốt nhưng cuối cùng vẫn là vượt khuôn phép. Nụ cười trên mặt mẹ Lục nhất thời hạ xuống, khẩn trương lại bất an hỏi Diệp Chân. Chân Chân à, có phải con cảm thấy mẹ làm những chuyện này? Không phải đâu mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Diệp Chân cười, con không phải có ý đó. Nếu như không phải miệng đời rất khó nghe, cô cũng ước gì không có một chút xíu quan hệ gì với Diệp gia rồi. Mẹ Diệp thì bất công, cha Diệp là quỷ hút máu, hai người đều là người đặt lợi ích trên hết, vì tiền mà cũng có thể bán con gái mình đi. Trong tiểu thuyết sau khi Diệp Tình cùng với Lâm Trạm trở về, đối lập với Lục Thị, cha mẹ Diệp thế mà lại lập tức cắt đứt liên hệ với Diệp Chân, công bố mình chỉ có một đứa con gái là Diệp Tình, lúc ấy cũng không thèm quản Diệp Chân sống chết ra sao. Hiện tại mặc dù mẹ Lục đã thay mình làm chuyện này, nhưng mà dùng đến tận 30 triệu. Mẹ, chuyện này sao mẹ phải đích thân ra mặt vậy, tự con làm là được rồi. Còn nữa, 30 triệu kia, thật sự là rất lãng phí. Đương nhiên, câu này cũng không thể nào nói trước mặt mẹ Lục. Nghe Diệp Chân nói, mẹ Lục nở nụ cười. Mẹ còn tưởng rằng con đang lo lắng chuyện gì. 30 triệu mà thôi, con không cần để ở trong lòng đâu. Nhưng mà, Lục Bắc Xuyên nắm chặt tay Diệp Chân. Mẹ làm rất đúng, hắn thản nhiên nói, bất kể là như thế nào em cũng là con gái Diệp gia, mặc kệ bọn họ đối xử với em như thế nào thì cuối cùng vẫn là đã từng nuôi nấng em, phần ân tình này nhất định phải báo đáp. Anh không muốn về sau em bị người khác dùng chuyện này để công kích em, 30 triệu dùng để giải quyết chuyện này rất đáng. Diệp Chân bất đắc dĩ, nhưng mà tận 30 triệu đó, dựa vào tính cách của đám người Diệp có lẽ 30 triệu này chưa được mấy ngày đã tiêu hết rồi. Mẹ Lục hùng hồn hỏi lại. Con dâu mẹ chẳng lẽ còn không đáng với 30 triệu sao? Được rồi, Chăn Chăn, chuyện này con không cần phải phiền lòng, về sau Diệp gia như thế nào thì còn phải xem hành động của bọn họ. Ông ta đã nhận 30 triệu, về sau con cũng không cần hư tình giả ý với bọn họ cũng không cần phiền lòng nữa. Diệp Chăn trầm mặc nhìn mẹ Lục chân thành nói, cảm ơn mẹ, chúng ta đều là người một nhà, cảm ơn cái gì? À đúng rồi, Bắc Xuyên, chuyện trên mạng đã giải quyết xong chưa? Lục Bắc Xuyên gật đầu. Rồi ạ, mẹ Lục chìm khẩu khí, mẹ thấy những người trên mạng chính là nhàn rỗi quá không có chuyện làm, về sau gặp chuyện này thì cứ trực tiếp báo cảnh sát mạng xử lý đi. Diệp Chân cười khuyên nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ không đáng để tức giận vì những người kia đâu ạ, con nói xem sao mẹ có thể không tức giận được, người đánh đàn kia vừa nhìn đã biết không phải là con, vậy mà hết lần này tới lần khác có nhiều người nhận lầm như vậy. Còn cái video kia, hai. Mẹ cũng không muốn nhắc lại nữa, những người này đúng là quá xấu xa. Nói xong, mẹ Lục đứng dậy. Được rồi, không nói nữa, cũng muộn rồi, mẹ lên tầng nghỉ ngơi trước, các con cũng ngủ sớm đi. Diệp Chân nhìn mẹ Lục lên lầu, sau đó cùng Lục Bắc Xuyên lên tầng rửa mặt nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng tắm, Diệp Chân sang phòng bên cạnh nhìn Trúc Trúc đang ngủ say, sau đó mới về phòng. Lục Bắc Xuyên cũng đã ra khỏi phòng tắm, đang dùng khăn tắm lau mái tóc còn ướt, hơn nửa cơ ngực đều bị lộ ra ngoài. Một hiện tượng hoạt sắc sinh hương, như vậy hiện ra ở trước mặt mình, Diệp Chân cứng ngắc rời ánh mắt, gượng cười hỏi Lục Bắc Xuyên. Lục tiên sinh, hôm nay gặp mặt Chu thị trưởng nói chuyện thế nào rồi? Hoạt sắc sinh hương, thường được sử dụng làm biện pháp ẩn dụ so sánh, hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ. Nhưng ở đây là để chỉ Bắc Xuyên, Lục Bắc Xuyên đi đến bàn đọc sách cầm sấp tài liệu bên cạnh thuận miệng trả lời một câu. Cũng không tệ lắm, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Chân. Thật xin lỗi, hai ngày qua đã để em chịu ủy khuất rồi. Diệp Chân nhún vai, không ủy khuất, cô biết ý của Lục Bắc Xuyên khi nói ủy khuất là gì. Chuyện đánh đàn, tất cả mọi người đều cho rằng người làm trò cười cho thiên hạ chính là Diệp Chân, nhưng đây vốn là chuyện rất dễ để làm sáng tỏ, nhưng bởi vì đó là bữa tiệc của Chu thị trưởng nên chuyện làm sáng tỏ lại trở nên hơi phiền phức. Trong kinh doanh có chính trị, trong chính trị có thương mại, sự pha trộn giữa chính trị và doanh nghiệp luôn khiến mọi người thấy đau đầu. Để chứng minh người lúc ấy đánh đàn chính là Diệp Tình chứ không phải Diệp Chân thì đó là chuyện dễ dàng, nhưng nếu để lộ bữa tiệc lớn như vậy ra ánh sáng lại không phải chuyện tốt. Ấn tượng tốt của Chu thị trưởng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục Bắc Xuyên đóng tư liệu lại, đi đến trước mặt Diệp Chân, thấp giọng nói. Chu thị trưởng hôm nay còn hỏi chuyện của em, Chu thị trưởng cũng biết chuyện này sao? Đương nhiên, Diệp Chân nhíu mày, chịu một tí tẹo ủy khuất như vậy có thể nhận lại được sự chú ý và áy náy của Chu thị trưởng, cuộc mua bán này quả là không lỗ. Đúng rồi, chuyện thu mua Chiêu Tầm đã đến giai đoạn cuối rồi, sau khi ký kết xong thì Chiêu Tầm sẽ chính thức trở thành công ty con của Lục thị sẽ có hệ thống giải trí riêng. Đến lúc đó bất kể là đầu tư phim hay là chuyện khác có liên quan đến giới giải trí thì em đều có thể đến Chiêu Tầm thương lượng. Nói xong, hắn lại bổ sung vài câu. Bây giờ công ty Chiêu Tầm đang xuống dốc, sau khi thu mua Lục thị tất nhiên sẽ bơm tiền vào. Dựa vào tình huống hiện tại của Chiêu Tầm chắc chắn là không thể tranh đua trong giới, em và Tần Chi Âm thử nhìn xem có thể giúp công ty này đứng lên hay không, có lẽ về sau sẽ có không ít hạng mục đầu tư vào giới giải trí đâu. Diệp Chân trầm mặc một lát, cô cũng từng nghe qua về công ty Chiêu Tầm. Trạng thái của công ty đúng là không được tốt lắm, tài nguyên không có, minh tinh đang nổi cũng không. Một công ty như vậy, nếu như không có Lục thị thu mua, bị phá sản hoặc là bị một công ty giải trí khác chiếm đoạt cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn giúp công ty đứng lên thì tài nguyên chính là điểm mấu chốt, nhưng có minh tinh chất lượng cũng rất quan trọng. Nếu như có thể đào được một ít minh tinh, đang nói, hai mắt Diệp Chân tỏa sáng, ngửa đầu nhìn Lục Bắc Xuyên. Vậy em có thể ký hợp đồng với mấy tiểu thịt tươi không? Trong mắt Lục Bác Xuyên chợt lóe lên vẻ âm u, không có một chút do dự, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng vang lên. Không được, ký hợp đồng với tiểu thịt tươi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, cách chương.